Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 28, tuổi già không rõ. Mập mạp chết bầm, hổ ra ta đi tiểu đều có thể chết đuối ngươi. Hoang cổ thần hổ nôn vài vòng bong bóng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tức chết ta vậy, có gan ngươi chết đến, đạo ra ta chặt ngươi cho chó ăn. Đoạn Đức thổi lông mày trừng mắt. Phảng phất muốn ăn hoang cổ thần hổ. Có gan ngươi xuống tới a. Hoang cổ thần hổ tại chỗ du lịch một vòng. Hướng Đoạn Đức duỗi ra hổ chảo giơ ngón tay giữa lên tới. Đoạn đạo trưởng, đi xuống những người khác đâu? Có người nhịn không được hỏi. Đều chết rồi. Nếu không phải đạo gia ta chạy nhanh, hôm nay liền bàn giao ở bên trong. Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi nhìn xem hoang cổ thần hổ. Diệp huynh. Người có nguyên thiên sư truyền thừa, xuất thủ đem nơi đây trên mặt đất phá giải đi. Nhìn ngươi không muốn keo kiệt, chớ có nhường ở đây đồng đạo uổng mạng. Âu Dương Hoa âm trầm nói, lão gia hỏa ngươi thấy chán sống rồi ư, muốn hại chết Diệp tử, coi chừng bàng ra bắt ngươi đi cho chó ăn. Bàng bác rất thô kệch nói, người trẻ tuổi làm gì như thế hùng hổ dọa người, lão hủ chỉ là thay ở đây đồng đạo phát biểu mà thôi. Dù sao nơi đây tuy là tiên trì, bên trong có đại cơ duyên, nhưng cũng có đại hung làm bạn, khó được các ngươi muốn độc chiếm cơ duyên. Âu Dương Diệp nói, vô số người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này liền Diệp Phàm đều cảm thấy đau đầu. Âu Dương Hoa lão già kia, đây là muốn dựa thế giết người a? Mong rằng đạo hữu xuất thủ, phá vỡ nơi đây đại hung. Để chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng tiên duyên. Một chút đại giáo trưởng lão giáo chủ nhao nhao mở miệng. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không phạm chúng nộ. Quay chung quanh hóa tiên trì đi một vòng. Nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Nói, nơi đây quá hoàn mỹ không một tì vết. Tất có kinh ngạc tột độ. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Đây là phi tiên không thể nghi ngờ. Nhưng lại cũng nhất định có đại hung. Ta phá không được. Các vị hay là tại nước cạn khu tìm kiếm một cái tiên duyên đi. Diệp tiểu hữu đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta cái này nhiều người tới đây. Chẳng lẽ muốn để chúng ta đều tay không mà quay về sao? Ngươi lấy được nguyên thiên thư truyền thừa. Tất có phương pháp phá giải. Sẽ không phải là thật muốn độc chiếm nơi đây a? Âu Dương Diệp hắc hắc cười lạnh. Lão bang tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Muốn chết liền trực tiếp nói. Đông Phương Dã như một cái dã nhân đồng dạng, tay cầm lang nha bổng chỉ vào Âu Dương Hoa. Chết cho ta xa một chút, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Diệp Phàm đứng chắp tay, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Âu Dương Hoa. Diệp tiểu hữu làm gì động sát cơ? Âu Dương Hoa bên cạnh vị giáo chủ kia nói. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng trong hồ đi tới. Bàng bác, Đông Phương Dã, Lý Hắc Thủy, Giao Trì Thánh Nữ, Cơ Tử Nguyệt đám người đi theo, tiến vào trong hồ nước, nước cạn ngập đầu gối, không còn dám tiến lên, những người khác thấy thế, cũng đều đi vào theo, phân tán tại hồ lớn chung quanh, cẩn thận tìm kiếm, thời gian không dài liền có người kêu lên sợ hãi, thần vật. Một vị tuổi trẻ cường giả rồi một tiếng từ trong nước vớt lên đến một khối to bằng đầu người cổ. Ngọc, toàn thân đỏ tươi như máu, ánh sáng sáng long lanh, cửu thiên xích ngọc vương, viễn cổ thánh nhân cũng không tìm thấy vô thượng thần vật, có thể dùng để luyện thành bất hủ thánh binh. Lúc này vô số mắt người đều đỏ, những giáo chủ kia đều ngồi không yên, rất nhiều người đều muốn động thủ cướp đoạt. Đột nhiên, viên này to bằng đầu người cửu thiên xích ngọc vương hóa thành một đạo xích hồng thoát ly người kia. Bàn tay bay vào trong hồ, liền muốn đào thoát, thu, tại hồ trung ương du đãng hoang cổ thần hổ lấy ra thánh binh cổ kính. Đánh ra một đạo thánh quang, đem cái kia miếng cửu thiên xích ngọc vương định trụ, phun ra một tia ô quang, đem nó thu vào trong bụng. Viễn cổ thánh nhân khổ tìm một đời cũng không chiếm được vô thượng thần vật. A, ta hận, cái kia tuổi trẻ cường giả lúc ấy kém chút bất tỉnh đi. Nhìn xem bị hoang cổ thần hổ thu đi cửu thiên xích ngọc vương, có lòng muốn nhào tới đoạt. có thể thực lực không cho phép a. Những giáo chủ kia cũng chỉ có thể dừng bước. Đầu kia hắc hổ, thế nhưng là đỉnh cao nhất thánh chủ cấp man thú vương, lại nắm giữ thánh khí, ai dám lên đi tìm chết. Ven bờ hồ bên trên đứng ngoài quan sát đám người đều sôi trào. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền có người mò được thần vật, cũng nhao nhao nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm. Không đúng, trên đời này còn có một vị đại đế còn sống hay sao? Bên bờ, bệnh lão nhân sợ hãi mở miệng, con mắt lờ mờ bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Không có đi xuống, những giáo chủ kia dọa đến nhao nhao lùi lại mấy bước. A ha ha ha, thần vật a. Một cái người trẻ tuổi đột nhiên từ đáy hồ nắm lên một cái miếng đồng xanh. Phía trên sinh ra một gốc sen xanh nhỏ. Hạnh phúc quên hết tất cả. Nắm đấm lớn miếng đồng xanh. Vết gì pha tạp. Trên đó cắm rễ một gốc cao hơn một thước sen xanh nhỏ. Cứng cỏi mà óng ánh sợi rễ quấn quanh. Cả hai làm bạn mà sinh. Xoát. Đoạn mập mạp đỉnh đầu chén bể. Giống như là một tia chớp bay đi lên. Mập mạp bàn tay lớn hướng miếng đồng xanh chộp tới. Xuất thủ cướp đoạt. Diệp Phàm tâm thần rung mạnh. Trong cơ thể hắn liền có một khối đồng dạng mảnh đồng xanh thần bí. A, vì sao lại chạy đến nước cạn khu đi? Đáng chết, đó là của ta. Hoang cổ thần hồ cũng sông hồ nước trung ương bổ nhào xuất thủ. Cũng xuất thủ cướp đoạt. Những cái kia một mực tại quan sát giáo chủ cũng xuất thủ. Đây tuyệt đối là một khối tiên chân. Hư hư thực thực thanh đế truyền thuyết như vậy. Cắm rễ miếng đồng xanh mà sinh. Phù phù cây sen xanh kia. Lay động ra một cỗ thần lực. Phá tan tất cả. Mang theo miếng đồng xanh rơi xuống hướng hồ trung tâm đi. Lại là dạng này. Đáng chết a. Hoang cổ thần hổ giống to. A. Không. Chấm ngoặc kép. Đoạn đức tan nát cõi lòng. Như là chết mất vợ. Lại một lần bỏ lỡ cơ hội. Chỉ thiếu một chút xíu. Lại dạng này bỏ qua. Đoạn đức đầu váng mắt hoa. Kém chút ngã vào trong hồ. Những cái kia xuất thủ giáo chủ cũng là mặt mũi tiếc nuối. Đau lòng đến muốn mạng. Kia là trong truyền thuyết Trung Châu Chí Bảo A. Cùng thanh đế đưa đến Đông Hoang đi biến mất món kia Chí Bảo vì đồng nguyên vật. Có lão cổ đồng. Nói ra lai lịch. Mập mạp chết bầm này. Khó trách như chết cha mẹ đồng dạng. Lão già mù lẩm bẩm, hống, cùng âm thanh giống to, đánh vỡ bình tĩnh, thiên cổ long huyệt bên trong, viên kia to lớn long châu, tại một đám thánh chủ tranh đoạt phía dưới, rốt cục vỡ ra đến, một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ hình người sinh vật rơi xuống đi ra. Sinh vật lông đỏ hình người mở to mắt, bắn ra hai vệt huyết quang, giống to một tiếng, nhường chư thánh chủ khí huyết cuồn cuộn. Kém chút bất tỉnh đi. Đáy hóa tiên trì phía dưới. Nam Cung Chấn tìm kiếm thật lâu. Trung Quy không có tìm kiếm được tiên kim. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiên duyên loại vật này. Rất kỳ diệu. Tận lực theo đuổi. Có đôi khi lại khó có thu hoạch. Rời đi đáy hóa tiên trì. Nam Cung Chấn nổi lên mặt nước. Từ hóa tiên trì bên trong đi ra. Hống. Nam Cung Chấn vừa đi ra. Liền gặp một cái lông đỏ sinh vật hình người tại đại khai sát giới. Xoẹt, một cái đại năng đầu lâu bị cái kia sinh vật lông đỏ một móng bóp nát. Óc hỗn hợp có huyết dịch văng khắp nơi. Huyết tinh vô cùng, hống, sinh vật lông đỏ gầm thét hướng hóa tiên trì mà tới. A, chấm ngoặc kép, hóa tiên trì bên bờ liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đông Hoang Âu Dương Hoa một nhóm nguyên thuật tông sư. Đều không ngoại lệ, bên ngoài thân tất cả đều sinh ra lông đỏ, giống như là ác quỷ, ngã trên mặt đất lan lộn. Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân muốn nứt, hoàng kim thánh huyết bắt đầu cháy rừng rực, đem một loại kinh dị khí tức bị ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hắn là hiện trường một cái duy nhất không có đổ xuống nguyên thuật sư. Trung Châu Tầm Long sư cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bên ngoài thân sinh ra lông đỏ. Không ngừng kêu thảm, đến từ Đông Hoang Nguyên Thuật Tông Sư cùng Trung Châu Tầm Long Sư. Tất cả đều lông đỏ đứng thẳng, lăn lộn từ dưới đất bò dậy. Trong con ngươi huyết quang xa xôi, mẫn diệt nhân loại tất cả tình cảm, hướng phụ cận người đánh giết đi. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Những cái kia hóa thành lông đỏ tiểu quái nguyên thuật tông sư cắn xé thôn phệ lấy người khác. Huyết tinh tàn bạo vô cùng. Hống, lông đỏ sinh vật hình người một tiếng giống to. Hóa tiên trì bên cạnh vô số người thân thể nhao nhao nổ tung. Kiểu chết tàn nhẫn, trời ơi, đây là quái vật gì? Có người hoảng sợ kêu to. Nó là thái tộc tiên tổ, Đông Hoang đời thứ ba nguyên thiên sư. Tuổi già xảy ra chuyện chẳng lành. Chôn xương tần lĩnh vạn cổ hang rồng bên trong. Lại thành cái dạng này. Có người biết được bí mật. Hét to lên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.